Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 468, kéo dài chiến đấu. Cầu đặt mua a, Hầu ca, đại sư huynh. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng liếc một chút liền nhận ra cái kia kim nao liền là trước kia khốn trụ. Hầu tử cái kia, lúc này trong giọng nói chính là vô ý thức toát ra một tia mừng rỡ. Có điều rất nhanh, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng liền phản ứng lại. Bây giờ cục diện này, Ý Nan Bình cùng 6 đại yêu thánh tề tụ, mà lại nó mục đích thậm chí là muốn cưỡng bức Tây Thiên Phật giáo đạt thành điều kiện gì? Cho dù hầu tử chiến lực lại như thế nào ngập trời, cũng vẻn vẹn chỉ có thể coi là tặng đầu người a. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng suy nghĩ, hầu tử sẽ không rõ ràng sao? Sớm tại khoảng cách Tiểu Lôi Âm Tự ở ngoài ngàn dặm, hầu tử Hỏa Nhãn Kim Tinh liền đem Tiểu Lôi Âm Tự tình huống nhìn cái nhất thanh nhị sở. Chỉ tiếc, mặc dù là như thế, hầu tử y nguyên không có chút nào do dự, cưỡng ép liền đỉnh lấy cái kia kim nao trở về. Cho dù là biết được cứu ra sư phụ hy vọng xa vời cực kỳ, nhưng ở hầu tử trong lòng, việc này không cần có bất kỳ suy nghĩ, cũng không cần suy nghĩ chỗ trống. Đối mặt với cái kia nhanh chóng đến gần kim nao, Ý Nan Bình trong lòng hơi hơi xúc động, có chút ngoài ý muốn phía dưới, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Thật là một cái ngu xuẩn hầu tử, cũng không biết đi tìm trợ thủ sao? Làm sao một người liền trở lại? Đần độn, chỉ bất quá, Ý Nan Bình lại là không để ý đến một ít vấn đề. Tìm trợ thủ, tìm ai? Hỏa Diệm Sơn bên trong, Ý Nan Bình một người đối đầu Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Na Cha Tam Thái Tử cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, mỗi một cái đều phân thuộc trong tam giới nhất lưu chiến lực. Thậm chí lại buổi sáng một chút thời điểm, Ý Nan Bình còn cùng Như Lai Phật Tổ trong đụng chạm bình yên vô sự. Những thứ này, hầu tử đều là hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Loại này cường địch, cho dù hầu tử giao hữu lại như thế nào rộng khắp, cũng thực sự tìm không được cái gì trợ thủ đến giúp. Thậm chí sẽ chỉ trắng trắng nhiều dựng vào mấy cái tính mạng thôi. Cho nên, hầu tử lẻ loi một mình liền trở về, kéo lấy 3 năm ngọn núi mạch chi trọng kim nao, tự bên ngoài mấy vạn dặm lại lần nữa trở về. Cũng may mắn được theo Di Lạc Phật bỏ mình, nguyên bản lưu tồn ở kim nao bên trong pháp lực chung quy là bèo trôi không dễ. Đến mức hầu tử rất nhanh liền triệt để khôi phục thần thông chiến lực. Bây giờ cái này bị bao phủ tại hầu tử bên ngoài cơ thể kim nao tức thì bị hầu tử xem như là binh khí đồng dạng mang theo vô biên quán tính hướng về Ý Nan Bình đánh tới. Đừng tổn thương sư phụ. Nương theo lấy một tiếng bạo hống âm thanh, cái kia kim nao tốc độ lại lần nữa nhanh lên 3 phần. Trong mơ hồ dường như một khỏa to lớn thiên thạch đồng dạng hướng về Ý Nan Bình nện xuống mà đi. Này lực độ, quán tính, sợ là có thể đem đại địa nện cái xuyên thấu. Đối mặt đáng sợ như vậy một màn, Ý Nan Bình trong lòng như thế nào xúc động, mặt ngoài lại là không có chút rung động nào, đều đưa tay phải ra hướng về cái kia thiên thạch ngăn cản mà đi. Tại trong số mệnh trong tích tắc, Ý Nan Bình sau lưng thuần trắng hai cánh hơi chấn động một chút. Oanh, to lớn tiếng gầm tại giữa không trung hoành tảo tứ phương, đem vốn là vây quanh bao phủ Tiểu Lôi Âm Tự tầng mây đều chấn khai. Độc lưu một mảnh ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến xuống khu vực. Trong đó, dư âm lan tràn phía dưới, thời khắc ổn định lấy ngọn núi khổng lồ phòng ngừa sụp đổ Sư Đà Vương làm hơi hơi nhe răng. Thân trên tản ra hào quang màu vàng nhạt, đầu tiên là nhất ảm, sau đó lại lần nữa sáng lên 3 phần. Chịu chết sao? Khỉ hoang. Dư âm chậm rãi biến mất phía dưới. Giữa không trung Ý Nan Bình lãnh đạm thanh âm vang lên theo. Sau một khắc, chưa đợi hầu tử đáp lời, trong đáy lòng đã không muốn hầu tử bị vây ở kim nao hiếm thấy 3 phần tự do Ý Nan Bình. Hai tay đồng thời bắt lấy kim nao, ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên dốc hết sức. Xoẹt, giống như vải vóc xé rách thanh âm. Cái này trọng lượng có thể so với 3 năm tòa bên trong dãy núi. trình độ bền bỉ có thể tạm thời buồn ngủ đến hầu tử Kim Nao trực tiếp bị Ý Nan Bình từ đó tay kéo mà ra. Tình cảnh này xem ở Phật giáo rất nhiều đại năng trong mắt, không khỏi làm có chút yên lặng. Di Lặc Phật trong tay cái này luyện hóa không biết bao nhiêu nguyên hội Phật Kim cũng coi là hắn nhất đại đặc sắc. Bình thường hóa thành Kim Nao ngoại hình lấy chi khốn người. Ngẫu nhiên tại Phật giáo cái khác đại năng trước mặt sử dụng thời điểm, thường xuyên biểu hiện lấy cái này Kim Nao nội tại khốn người nhất lưu. Bên ngoài lại là rất có thiếu hụt. Tao ngộ ngoại lực tấn công dễ dàng tổn hại đặc điểm. Thế mà cùng là Phật giáo đại năng, đối với Di Lặc Phật điểm ấy nội tình ngược lại là rất rõ ràng. Cái gọi là theo bên ngoài dễ dàng phá, bất quá là Di Lặc Phật trong bóng tối khống chế khối kia Phật Kim bày ra đặc tính thôi. Kỳ thực khối kia Phật Kim không những cứng cỏi vô cùng, vạn kiếp khó tổn hại, mà lại đã bị Di Lặc Phật dựng dục ra không thấp linh tính. Nhưng, tại Di Lặc Phật vẫn lạc, không có tận lực khống chế cái kia Phật Kim tình huống dưới. Ý Nan Bình như thế nhẹ nhàng linh hoạt xé mở Kim Nao. Quả thực là để rất nhiều Phật giáo đại có thể có chút yên lặng. Có lẽ, đem bọn hắn Kim Thân đổi được Kim Nao chỗ kia, Ý Nan Bình kéo lên chắc hẳn cũng không cần tốn nhiều một chút khí lực a. Mà theo Ý Nan Bình xé mở Kim Nao đem hầu tử phóng thích mà ra nháy mắt, giấu ở trong đó cái kia một cái kim cô bổng ngang nhiên mang theo hiển hách thần uy hướng về Ý Nan Bình đầu gõ đi. Thực sự là không bớt lo, giấu ở chính đạo chi quang bên trong Ý Nan Bình im lặng đích thì thầm một tiếng, cũng không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Ngay tại hầu tử trong tay kim cô bổng sắp trong số mệnh Ý Nan Bình thời điểm, mặt bên một vệt kim quang lóe qua. Bất ngờ lại là một cái cơ hồ giống nhau như đúc kim cô bổng xuất hiện ở phía trước. Hai cái kim cô bổng không có chút nào hoa tiếu đụng vào nhau. Thoáng chốc cái này tiểu lôi âm tự trên không có kim quang nở rộ mà ra. Va chạm kịch liệt âm thanh vang vọng đất trời. Rằng co, hai cái kim cô bổng gắt gao rằng co ở cùng nhau. Có lẽ so ra mà nói, Chí Tôn Bảo biểu lộ muốn nhẹ nhõm một chút. Hầu tử biểu lộ muốn ngưng trọng rất nhiều, nhưng chúng nó lẫn nhau rằng có thái độ, lại không giống giả mạo, mà tại hai con khỉ một bên Ý Nan Bình đối với cái này tựa hồ lại là hào hứng giải rác. Bình thản mở miệng nói ra, ngộ không? Người không phải thật muốn cùng cái này khỉ hoang phân thắng bại một trận sao? Giao cho ngươi, Chí Tôn Bảo một phát miệng, lộ ra mấy cái dã tính 10 phần răng nanh, nói ra, ý sư. Giao cho ta lão tôn đi. Cái này đồ giả mạo. Đợi ta lão tôn đem giết. Cũng tốt minh bạch chân chính tề thiên đại thánh uy phong. Hầu tử nghe vậy, hỏa nhãn kim tinh trừng trừng. Gắt gao nhìn chăm chú lên Chí Tôn Bảo. Khinh bỉ nói ra, chi. Ngươi chuyện này hằng cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu không phải sư phụ khuyên can tại ta lão tôn muốn nhiều thi từ bi, đã sớm giết ngươi xong việc. Há lại cho ngươi như vậy hung hăng ngang ngược. Vậy liền tới đi, đồ giả mạo, thắng, ta lão tôn liền cầu ý sư đem thánh tăng trả lại ngươi. Chí Tôn Bảo chiến ý tràn đầy nói. Hầu tử nghe vậy, biểu lộ nghiêm một chút. Vốn là muốn nhân cơ hội lấy phân thân chi thuật đem sư phụ cứu đi tâm tư một trận. Ngược lại ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Chí Tôn Bảo. Cũng không hỏi là thật là giả. Bởi vì hầu tử rất rõ ràng, một chính mình khác, cũng quả quyết khinh thường tại nói láo. Đã như vậy, cái kia thì đừng trách ta lão tôn tốt phía dưới vô tình. Tiếng nói vừa ra, hai cái hầu tử trong nháy mắt hóa thành hai đạo kim quang hướng về thương khung mà lên. Triệt để tranh đấu chém giết đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Ý Nan Bình tung tung trong tay xá lợi tử, nhìn về phương Tây. Bình thản mở miệng hỏi, làm sao? Không có ý định xuất thủ sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.